Bất Hủ Thần Vương, chương 677, 677, Ước Pháp Tam Chương Thương Khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tiếp thu được đến từ 6 đại tông môn Mã Thí. Nhâm Thương Khung nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu hưởng thụ cảm giác. Hắn duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, ít nhất bọn người kia nhìn qua, đối với yêu tộc sợ hãi không hề nữa nghiêm trọng như vậy. Hiển nhiên, trận chiến này Nhâm Thương Khung hiện thân thuyết pháp, tự mình nghiệm chứng rồi một điểm, yêu tộc là có thể chiến thắng, yêu tộc cũng không phải là không thể đánh bại, nhưng là không hơn rồi. Này Đông Hoàng Châu loài người liên minh rốt cuộc muốn đi con đường nào? Nhâm Thương Khung trong lòng cũng không phải là rất có sức lực. Bởi vì, hắn coi như là đã nhìn ra, những người này, cuối cùng là bởi vì cầu sinh cùng sợ chết tụ tập chung một chỗ. Tai vạ đến nơi riêng của mình phi là tất nhiên. Muốn những người này đồng tâm hiệp lực, đồng tâm cùng đức hoàn toàn tụ lại thành đạt một lòng. Trên căn bản là không có bất kỳ có thể, nhất là truy nhật kiếm minh, càng thêm không thể nào. Tinh Nguyệt Cốc, mà lại rất không có khả năng. Những khác tông môn, ở không có đường lui dưới tình huống, đồng tâm hiệp lực vẫn tương đối tín nhiệm. Dĩ nhiên, truy nhật kiếm minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, bọn họ hôm nay mà lại không có đường lui rồi. Trừ ở Đan Tiên Đông Điện cùng đại gia cùng hội cùng thuyền ngoài, cũng không có khác lựa chọn. Một ngày kia, Nhâm Thương Khung triệu tập mọi người, tề tụ Đan Tiên Đông Điện cửa lớn quảng trường. Đan Tiên Đông Điện cửa cái này lớn quảng trường cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp mười mấy vạn người. Sáu đại tông môn tinh anh, cơ hồ cũng tụ tập ở chỗ này rồi. Dĩ nhiên, mà lại bao gồm Đan Tiên Đông Điện tất cả tinh anh. Nhâm Thương Khung đại biểu Đan Tiên Đông Điện, mang theo Đan Tiên Đông Điện trưởng lão, Pháp Vương ở chủ vị, chư vị, các ngươi đều là Đông Hoàng Châu tinh anh. Bất kể bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở nơi này, ta bây giờ chỉ nghĩ nhấn mạnh một điểm. Nơi này là Đan Tiên Đông Điện. Cho nên, ở mảnh đất này trong mâm, Đan Tiên Đông Điện mới là chủ đạo. Các ngươi lại tới đây, đoàn kết một chỗ, nhưng phải tuân thủ Đan Tiên Đông Điện quy củ. Ai nếu như phá hủy nơi này quy củ, xuất hiện đánh cướp, trộm đào, lấn hiếp người chờ một chút ác liệt hành vi, một khi thẩm tra, trực tiếp trục xuất, nếu như một mỗi tông môn lui kế xuất hiện 10 lệ, cả mỗi tông môn toàn bộ đuổi. Cho nên, ta ở chỗ này, thỉnh mỗi cái đại tông môn cường giả cùng chung chứng kiến. Xin ước thúc hảo thủ hạ môn nhân, ở Đan Tiên Đông Điện, tuân thủ nơi này quy tắc, đây là đại tiền đề. Nhâm Thương Khung lời nói này, làm cho Đan Tiên Đông Điện những người này mọi người trái tim con nong nóng. Nhìn một cái điện chủ lời nói này, chính là có nước bình. Ai nói điện chủ là sáu đại tông môn xuất thân tựu nhất định nghiêng về sáu đại tông môn, điện chủ chính là điện chủ. Mỗi một hành động, cũng rất có kết cấu. Đem Đan Tiên Đông Điện lợi ích đặt ở vị trí đầu não. Lý Dật Phong cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy Nhâm Thương Khung như vậy an bài, thập phần khéo. Hắn nhưng thật ra mà lại lo lắng mỗi cái đại tông môn tiến vào Kính Nguyệt Thành, không tuân thủ quy củ. Bất quá bây giờ nhìn lại, Nhâm Thương Khung sớm có đối sách. Bằng Nhâm Thương Khung hôm nay uy tín, cho dù thỉnh thoảng có người khác người, mà lại tất nhiên sẽ không trở thành phổ biến hiện tượng. Đuổi, đây cũng không phải là nói giỡn. Hôm nay cái này cục diện, bị đuổi ra Kính Nguyệt Thành, đó chính là bằng trực tiếp quăng đến rồi yêu tộc trong đống. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều biết, Kính Nguyệt Thành, bây giờ là Đông Hoàng Châu cuối cùng một cái cứ điểm. Nếu như không có cái này cứ điểm, chúng ta tự hoàn toàn thành đạt có hay không gia viên cô hồn dã quỷ. Đại gia mà lại thừa nhận cảm thấy hoang man là điều không tệ đường lui. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, hoang man, tuyệt đối không phải là Thái Bình đất. Các ngươi cảm thấy, Thận Hoàng nhất tộc Kim Thận Hoàng tại sao còn không có ra tay? Cự Côn nhất tộc Côn Long Hoàng người tại sao không có tự thân xuất mã? Hải thần vực nhiều như vậy tinh anh, là không có cái gì ra tay. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Chúng ta hoàn toàn có lý do suy đoán. vô tận hải lãnh thổ dã tâm, cũng chưa đủ hơn thế giới loài người. Dã tâm của bọn hắn là cả thiên trạch tiểu thế giới. Hoang man, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành yêu tộc mục tiêu công kích. Hôm nay hoang man cũng bị phá được. Chúng ta trốn đi nơi nào? Cho nên, hiện giai đoạn, chúng ta yêu cầu tự mình cố gắng tự lập. Chỉ có tất cả mọi người có thể làm được tự mình cố gắng tự lập. Không để cho yêu tộc phá được, mới có tiền vốn cùng yêu tộc rông dài. Nhâm Thương Khung đem máu chảy đầm đìa thực tế bày ở đại gia trước mặt. Ta nhưng thật ra rất rõ ràng. Chư vị đang ngồi, có ít người là bị bức bất đắc dĩ. Cùng chúng ta cũng không phải là đồng tâm hiệp lực một cỗ tức. Điều này làm cho ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng mà lại không có cách nào. Ta Nhâm Thương Khung bất kể là làm thiên các từng đệ tử, vẫn còn làm đan tiên đông điện điện chủ, làm hết thảy, cũng đã ra ngoài trách nhiệm của ta trong phạm vi. Nếu như này trả lại không đủ để cho các ngươi đoàn kết, ta nghĩ, mà lại thừa nhận tiêu diệt mới là loài người xứng đáng quy túc. Bất quá, ta nhưng bằng nói cho các ngươi biết, cho dù là Kính Nguyệt Thành bị đánh tan, ta sinh tồn cơ dẫn, đồng dạng là quá đáng các ngươi mọi người. Ta sở dĩ chịu vào sanh ra tử, không là bởi vì ta vì mình sáng tạo sinh tồn không gian, mà là đại gia sáng tạo sinh tồn không gian, vì tất cả loài người vận mệnh mà chống lại. Nếu như các ngươi cảm thấy tài năng của ta cùng tánh tình không đủ để quản lý các ngươi, như vậy bây giờ xin mời đứng ra. Bây giờ yêu tộc đại quân nên còn không có hoàn toàn vây khốn chúng ta, còn có cơ hội rời đi Kính Nguyệt Thành, tiến vào hoang man chạy trốn. Nói tới đây, Nhâm Thương Khung dừng lại một chút, cho đại gia một cái lựa chọn cơ hội. Bất quá, lúc này, trừ phi là kẻ ngu, nếu không ai cũng không thể nào đứng ra. Nhâm Thương Khung nhìn chung quanh rồi một vòng. Không có ai yêu cầu rời đi sao? Các ngươi đã lựa chọn lưu lại. Như vậy ta từ tục tĩu nói ở phía trước. Nếu như thời khắc mấu chốt, ai dụng xích, hoặc là kéo đại gia chân sau, đó chính là toàn dân công địch, là loài người đắc tội người. Đang ngồi các vị, các ngươi rất nhiều người đều là sống mấy ngàn tuổi lão gia này rồi. Ta một người tuổi còn trẻ, còn không sợ chết, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Các ngươi tuổi sống một sấp dày, cái gì phong hoa tuyết nguyệt chưa từng thấy, ngược lại tựu càng sợ chết. Sợ chết là loài người bản tính. Bất quá, dưới loại tình huống này tuyệt cảnh, nếu như các ngươi một điểm đối mặt tử vong giác ngộ cũng không có, kia trả lại nói chuyện gì chiến thắng tuyệt cảnh. Ta không phải là yêu cầu các ngươi nghe này tịch nói sau khi đi cùng yêu tộc đại quyết chiến, mà là yêu cầu các ngươi nhớ kỹ. Nếu như vận mệnh giá lâm thời điểm, chúng ta phải chết, tự cho chúng ta thản nhiên đi đối mặt, dùng hết cuối cùng lực lượng, đi hợp lại dụng yêu tộc đối thủ. Chúng ta mỗi hợp lại dụng một cái yêu nghiệt, chẳng khác nào là sống được người giảm bớt một phần áp lực. Yêu kiếp bộc phát đến bây giờ, bao nhiêu người bị chết, là chúng ta bây giờ sống được người chăn đệm rồi một con đường sống. Như vậy chúng ta những chuyện lặt vặt này được người, chẳng lẽ cũng chưa có giác ngộ cho hắn còn sống người lại lần nữa chăn đệm một con đường sống sao? Ông trời tạo người, có sanh tất có tử. Ai quy định, chư vị cũng nhất định là trường sanh bất tử thần. Sợ chết, cùng dạng đứng ra, bây giờ tự rời đi. Kính Nguyệt Thành, không cần sợ chết chết nhát. Bây giờ, chúng ta đã bị đẩy vào chết cảnh. Chỉ có chết giác ngộ, mới có thể để cho chúng ta tìm kiếm được một đường sinh cơ. Nhâm Thương Khung nói xong, dương kiếm nơi tay, quát lên, ta nói tự những thứ này. Đón lấy đi, cho chúng ta bảo vệ cuối cùng này một phần ranh giới. Bảo vệ chúng ta cuối cùng một mảnh sinh tồn không gian. Không thể không nói, Nhâm Thương Khung có vài bà tuyệt hảo ngón tay. Những thứ kia có chút chưa quyết định người. Nghe Nhâm Thương Khung những lời này sau khi, cũng muốn rất nhiều. So sánh tình cảnh hiện tại, nếu như cần phải nói muốn chết, sợ chết cũng là chết, không sợ chết cũng là chết. Nếu nhất định đều phải chết, tại sao nhất định phải ở uất ức rất sợ chết chung vượt qua sao? Mà lại thừa nhận, thật sự như Nhâm Thương Khung nói, chỉ có chết giác ngộ, mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Mít tinh tản mát sau, Nhâm Thương Khung đem mỗi cái đại tông môn đầu sỏ lưu lại. Nhâm Thương Khung đi thẳng vào vấn đề. Chư vị, mới vừa rồi những lời đó, không nhằm vào ai. Bây giờ, chúng ta phải lý trí địa suy tư tình cảnh của chúng ta rồi. Ta đã toàn diện hiểu rõ qua. Này Kính Nguyệt Thành trận pháp cấm chế, có 9981 loại biến hóa. So sánh với Tinh Nguyệt Đại trận phức tạp rồi không chỉ gấp 10 lần. Địch nhân muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng. Hơn nữa trận pháp này còn có thể thông qua diễn biến. Xuất hiện càng nhiều là biến số. Nhưng là, trận pháp này phức tạp, phải cần linh thạch rất nhiều. Ta triệu tập chư vị, chính là muốn thu thập linh thạch. Đan Tiên Đông Điện không thể không có linh thạch. Nhưng linh thạch số lượng dự trữ cũng là có hạn. Đại gia rút lui tới đây, đều là đem tất cả gia sản cũng mang theo. Này linh thạch, không thể, yêu cầu đại gia gánh vác rồi. Duy trì một cái trận pháp, tiêu hao linh thạch tuyệt đối không ít. Dĩ nhiên, Đan Tiên Đông Điện ra đại nghiệp đại, linh thạch trừ bị phi thường kinh người. Nhưng là Nhâm Thương Khung không ngờ đem tất cả lá bài tẩy cũng dùng hết. Nếu không, nhường những thứ tông môn này cũng đối với Đan Tiên Đông Điện vô tận lệ thuộc vào. Kia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Anh chị em cùng cha khác mẹ kém năm gõ gõ. Mới có thể để cho những thứ tông môn này giữ vững tinh thần. Vân Hạc Tường ha hà cười nói. Kính Nguyệt Thành trận pháp quả thật phức tạp. Linh thạch tiêu hao khổng lồ. Đại gia gánh vác, ta cảm thấy được hợp tình hợp lý. Dù sao linh thạch vật này, đại gia giữ lại tác dụng cũng không lớn. Đơn giản chính là tu luyện giới hóa tệ. Tất cả mọi người theo như lượng phân phối sao. Bảo Thạch Tông nhất không thiếu hụt đúng là linh thạch. Cho nên Thạch Thanh đệ nhất đứng ra. Nổi lên đầu, ta Bảo Thạch Tông trước gánh vác 1 vạn khối huyền cấp linh thạch. Nhất phẩm 2000 mai. Những khác nhị phẩm đến cửu phẩm mỗi cái 1000 mai. Mặt khác, cống hiến 4 miếng thần cấp linh thạch. Bảo Thạch Tông tài đại khí thô. Thoáng cái đem điệu định rất cao. Hiển nhiên, này Thạch Thanh là cố ý đón ý nói hùa Nhâm Thương Khung. Vì chính là ở nơi này Kính Nguyệt Thành có thể có một chỗ ngồi. Nhâm Thương Khung đầu bằng thiện ý cười. Thạch Tông chủ xa hoa a, đại gia học theo. 6 đại tông môn đều là không sai biệt lắm tông môn. Cũng không thể yếu đi danh tiếng. Kim Thiên Nguyên cười phớt. Luận linh thạch, ai cũng không thể nào hợp lại qua được Bảo Thạch Tông. Như vậy, ta truy nhật kiếm minh ra 5000 mai huyền cấp linh thạch. Thần cấp linh thạch, chúng ta cũng chỉ là may mắn chiếm được 1-2 mai. Lần này lấy ra 1 quả. Như thế nào? Thạch Thanh ha hà cười một tiếng. Kim Đạo Tôn, luận linh thạch các ngươi là không có có chúng ta nhiều. Nhưng là truy nhật kiếm minh cũng có thứ tốt sao? Các ngươi không có linh thạch, có thể lấy phía đông tây để đổi chúng ta Bảo Thạch Tông linh thạch. Nhâm Thương Khung vỗ đùi. Cái chủ ý này không tệ. Vân Hạc Tường ha hà cười một tiếng. Ta Thủy Vân Tông khẽ cắn môi. Tự theo như Thạch Thanh Tông chủ phân lượng, mà lại ra 1 phần. Thủy Vân Tông có Thủy Vân Thần Thụ. Thủy Vân Thần Thụ có được thượng cổ huyết thống. Cũng có thể dựng dục xuất thần cấp linh thạch. Cho nên, Thủy Vân Tông cất giấu thần cấp linh thạch. Cũng có như vậy một số. Đón lấy đi, Thất Tinh Đạo Tràng. Nam Thiên Các cũng rối rít tỏ thái độ. Tinh Nguyệt Cốc bất đắc dĩ. Bình thường linh thạch, chúng ta miễn cưỡng có thể thấu. Thần cấp linh thạch, trời đất chứng giám a. Chúng ta thật không có. Nếu là có, ban đầu Tinh Nguyệt Đại trận cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá. Thủy Trường Đông bỗng nhiên ôn hòa nói. Tinh Nguyệt Cốc không có linh thạch. Tinh thần xa cũng là thứ tốt sao, cách trương.